Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88: Trả thù chồng trước 3. Chương 88: Trả thù chồng trước 3. Bởi vì đột nhiên xuất hiện hôn mê, Dung tự đạt được 3 ngày nghỉ kỳ, mà 3 ngày này ngày nghỉ. Ngồi ở trên ghế salon, Dung tự bưng lấy chén nước nóng, uống một ngụm liền quay đầu nhìn về một bên bận rộn. Phá lệ nhiệt tâm Phó Ngôn Khải nhìn lại, mà lúc này nam nhân vừa mới xử lý xong cá trích, rửa sạch sẽ tay, quay người lại liền cùng Dung tự kinh ngạc ngây thơ ánh mắt đối mặt đến cùng một chỗ. Cá trích đậu hũ canh, ít khí bổ huyết, đường phân nhiều, mỡ tương đối ít. Phù hợp ngươi hiện tại tình huống như vậy ăn, Phó Ngôn Khải cười giới thiệu nói. Dung tự theo thanh âm của hắn ngốc manh manh gật đầu, lấy đó đồng ý. Gặp nàng phản ứng như vậy, Phó Ngôn Khải lúc này mới hài lòng xoay người sang chỗ khác, bắt đầu cắt lên đậu hũ tới. Dung tự lại nhấp một hớp nước nóng, cầm lấy để ở trên bàn thư thỏa thuận ly hôn. Nhìn rất lâu, mới đem gấp thành một cái nho nhỏ đậu hũ khối, nhét vào cái bàn trong khe hẹp. Sau đó liền tiếp theo nâng lấy trong tay đầu màu hồng nước nóng chén, giống như ngẩn người đồng dạng nhìn xem ngay phía trước phương hướng. Căn bản là nhìn không ra nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Phó Ngôn Khải đang nấu cơm nửa đường, cố ý rút sạch nhìn mấy mắt Dung tự. Đã thấy nàng trừ trước đó hỏi qua tên của hắn về sau, vậy mà liền rốt cuộc không có hỏi qua hắn bất kỳ vật gì. Một bộ tâm tư cực nặng dáng vẻ, mắt đục đỏ ngầu, càng là lúc nào cũng có thể rơi lệ, tựa hồ cũng không hề để ý hắn tồn tại. Thấy thế, Phó Ngôn Khải vô ý thức nhíu nhíu mày. Sau đó liền nghĩ đến bản thân trước đó bởi vì quá mức thống khổ, hơn nửa đêm ra ngoài cùng đám kia tay đua xe đua, kém chút không có bị vọt tới dưới núi, mạng sống như treo trên sợi tóc tình huống. Không khỏi liền ở trong lòng đối với nữ nhân này sinh điểm điểm đồng tình. Nhưng đồng tình về đồng tình, hắn oán hận trong lòng lại không có chút nào làm dịu. Ai kêu nàng là Cố Minh Lãng lão bà, mà lại nữ nhân này rõ ràng đại học hãy cùng Cố Minh Lãng là cùng trường bạn học. Nghĩ đến sợ là cũng đã được nghe nói cái này Gió Vân học trưởng có cái mến nhau hơn 10 năm bạn gái. Nhưng vẫn là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng nhào tới. Không phải xuẩn còn có thể là cái gì, nghĩ được như vậy. Phó Ngôn Khải cười khổ, hai thằng ngu, chờ hắn làm tốt cơm, đang chuẩn bị mang sang đi thời điểm, bên ngoài kia tay của phụ nữ máy bay tiếng chuông bỗng nhiên liền vang lên thật lâu, đối phương tựa như đều không có nhận ý tứ. Phó Ngôn Khải nghi hoặc mà nghiêng đầu xem xét, lại phát hiện bên ngoài nữ nhân dĩ nhiên nhìn xem điện thoại di động của mình. Kinh ngạc nhìn rơi lệ, một giọt nước mắt từ hốc mắt tràn ra, thuận trắng nõn trơn bóng gương mặt trực tiếp liến nhỏ giọt trên mặt bàn. Mà nữ nhân phía bên phải, chạng vạng tối ánh nắng chiều nghiêng nghiêng đánh tới trên mặt của nàng, ngược lại nổi bật lên nàng cái kia trương thon gầy khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt, đáng thương. Treo ở nàng cái cằm kia một hạt nước mắt lại bị huy phản xạ ánh sáng phá lệ óng ánh sáng long lanh. Hai tay của nàng nắm thật chặt, Phó Ngôn Khải nhíu mày hướng phía trước, có thể là nghe được tiếng bước chân của hắn. Đối phương nhanh chóng quay đầu, ánh mắt lộ ra thê lương cùng bất lực gọi Phó Ngôn Khải chấn động trong lòng. Sau đó liền nhìn xem nàng lập tức đứng lên. Tay không cẩn thận còn đổ nàng một mực bưng lấy nước nóng chén. Đã sớm làm lạnh nước trong nháy mắt liền gắn một bàn. Dung tự thì luống cuống tay chân đem điện thoại di động của mình cứu ra. Cái chén lại nhanh chóng từ trên bàn lăn xuống dưới, nện trên mặt đất, quẳng thành mảnh vỡ. Phó Ngôn Khải nhìn thoáng qua trên bàn đặt vào một cái khác màu lam ngang nhau kiểu dáng cái chén. Trong mắt tối sầm lại, hẳn là tình nhân khoản. Cái chén rớt bể, Dung tự bưng lấy còn đang vang lên không ngừng điện thoại. Kinh ngạc nhìn trên mặt đất kia một chỗ mảnh vỡ. Sau đó nhanh chóng ngồi xổm xuống, giống như là muốn đem mảnh vỡ nhặt lên. Phó Ngôn Khải nhanh chóng tiến lên, một thanh liền tóm lấy Dung tự tay. Cẩn thận, đều nát, ta đến quét. Không, không muốn, nó vẫn là tốt. Chỉ cần ta tìm ít đồ đưa nó khám tốt, nó liền vẫn là tốt. Chính ta, nói, Dung tự liền bỏ qua mình tay. Dĩ nhiên nhanh chóng liền đưa tay đi bắt kia một chỗ mảnh vỡ. Quả nhiên, trong lòng bàn tay trong nháy mắt liền bị cắt vỡ. Nàng lại giống là căn bản cũng không có cảm giác giống như còn muốn tiếp tục đi bắt. Thấy thế, Phó Ngôn Khải trong mắt ngưng lại, lập tức nhanh chóng hiện lên một vòng lệ khí. Bắt lấy Dung tự bị thương tay nâng thân một cước liền đem kia mảnh sứ vỡ phiến tất cả đều đá phải. Bên trong góc, nát, nó nát, nát ngươi chẳng lẽ không có mắt sao? Còn có tay bắt, nếu là lây nhiễm bệnh gì khuẩn làm sao bây giờ? Mà lại coi như ngươi thật sự đưa nó khám tốt, những cái kia vết rách cũng từ đầu đến cuối đều sẽ tồn tại. Đạo lý kia ngươi làm sao lại không hiểu đâu? A, như ngươi vậy giày vò mình rốt cuộc là cho ai nhìn a? Như thế không thương tiếc chính ngươi đau lòng ngươi cũng chỉ có thân nhân của ngươi, cha mẹ của ngươi. Không thương tiếc ngươi, người ngươi chính là chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không một chút nhịu. Mày, ngươi tỉnh một chút có thể chứ? Ngươi biết cái gì? Ta làm sao không hiểu? Thê tử của ta cũng ly hôn với ta. Nói là đi tìm nàng kia cái rắm chó chân ái. Ngay tại 10 ngày trước, ta cũng bởi vì một lần xe đua kém chút chết rồi. Ta làm sao không hiểu? Lúc ấy ta liền suy nghĩ, nếu là ta như vậy chết, thật sự là thua lỗ, thiệt thòi lớn. Càng thêm tiện nghi đôi cậu nam nữ kia, đi mẹ nhà hắn chân ái. Sớm biết là chân ái, làm gì tới tìm ta kết hôn? Ta cũng không phải là người, ta liền vô tâm sao? Cho nên ta không thể chết, ta muốn trả thù, ta muốn sống được thật tốt đi trả thù bọn hắn. Phó Ngôn Khải nhìn chằm chằm Dung tự hai mắt đẫm lệ, cặp mắt mông lung. Lại đá một cái bay ra ngoài trước mặt con thừa mảnh sứ vỡ phiến. Dừng lại, con mắt lóe lên liền tiến lên cầm Dung tự bị thương cái tay kia thủ đoạn. Hộp thuốc y tế ở đâu? Không có. Dung tự thấp giọng đáp một câu. Không có. Làm sao lại như vậy? Một mình ngươi, kém chút nói lỡ miệng. Phó Ngôn Khải tiếp theo phanh lại nuốt xuống y tá hai chữ. Ta đi mua, ngươi ngồi cái này đứng nhúc nhích biết sao? Dung tự ngẩng đầu một cái chớp mắt, một giọt nước mắt liền lại lần nữa thuận gương mặt của nàng rơi xuống. Nhìn xem dạng này ngoan ngoãn xảo xảo Dung tự, Phó Ngôn Khải lại có loại thấy được một loại nào đó nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối tiểu động vật giống như... Nữ nhân này là cùng dã rời khác hẳn hoàn toàn loại hình. Dã rời tướng mạo diễm lệ, làm việc tùy tiện, hùng hùng hổ hổ, nghĩ đến cái gì liền lập tức đi làm, căn bản liền sẽ không cân nhắc rất nhiều hậu quả. Có sức liều có sức sống, đi cùng với nàng ngươi vĩnh viễn sẽ không biết cái gì gọi là tẻ ngắt. Nàng tựa như là một đám lửa, nhiệt tình khí quyển sáng sủa, mà nữ nhân này nội liễm nhỏ nhắn xinh xắn và yếu đuối, tựa như là một loại động vật ăn cỏ, lại giống là gia gia hắn thường xuyên chăm sóc những cái kia yếu ớt hoa lan, tựa như gặp không được một chút mưa gió, Một cái Cố Minh Lãng liền đem nàng giày vò thành hiện tại cái dạng này. Đối phương đều sẽ thư thỏa thuận ly hôn ném đến trên mặt nàng. Nàng nhưng vẫn là các loại nhìn không ra, các loại không nỡ. Có thể dạng này tính cách nhưng lại cho hắn một loại khác biệt cảm giác. Nàng lại để hắn có loại lúc cần phải lúc chiếu khán chú ý cảm giác kỳ quái. Không yên lòng đem một mình nàng trong nhà. Đối phương cần sự quan tâm của nàng. Cần hắn chăm sóc. Cần hắn bảo vệ. Luôn luôn trong nhà bị các loại tương đối phê phán Phó Ngôn Khải vậy mà tại cái này nữ nhân xa lạ. Trên thân tìm được một loại bị cần cảm giác tới. Hắn liên tục dặn dò Dung Tự. Quay người liền hướng phía ngoài chạy đi. Nghe thấy đóng cửa thanh âm. Dung Tự cúi đầu nhìn một chút mình vẻn vẹn chỉ là vẽ mấy cái vết thương thật nhỏ trong lòng bàn tay. Khóe miệng biên độ nhỏ câu lên. Ai, thế giới này nàng định vị chính là ngươi vô tình ngươi lạnh khốc ngươi cố tình gây sự yếu đuối Bạch Liên Hoa. Dù sao tại Lâm Lan San loại kia liều lĩnh, dũng cảm truy cầu mình tình yêu nhân vật nữ chính trước mặt. Vẫn là Bạch Liên Hoa tương đối cách ứng người. Làm sai chuyện không quan hệ với ta. Ta không phải cố ý. Ta làm sai chuyện gì? Ngươi muốn như vậy nói xấu ta. Ta lương thiện như vậy thuần khiết không có có tâm cơ. Ngươi nếu là không thích ta chính là của ngươi không đúng. Ta không có ý tứ kia. Ta là thật sự yêu hắn. Van cầu ngươi thành toàn ta có được hay không? Không được, chỉ riêng não bổ liền cảm thấy mình biểu không được. Bất quá nàng thích, Dung Tự thu hồi có chút câu lên khóe miệng. Một giây sau Phó Ngôn Khải dĩ nhiên mở ra đại môn vọt vào. Bất quá khoảng 20 phút, nàng nơi này chính là ngủ lâu đâu, còn không có thang máy. Lên lầu xuống lầu cộng thêm tiến đến dưới lầu tiệm thuốc. Mua thuốc trả tiền. Không thể không nói động tác thật nhanh. Dung Tự ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Phó Ngôn Khải nhanh chóng chạy vào. Sau đó liền đưa nàng bị thương tay khoác lên trên đầu gối của hắn đầu. Trước dùng tay kẹp giúp nàng đem lòng bàn tay bên trong vào đi hai mảnh nhỏ bé mảnh sứ vỡ kẹp ra. Sau đó liền thanh tẩy, bôi thuốc, băng bó, toàn bộ quá trình dĩ nhiên một mạch mà thành, đem Dung Tự đều nhìn sửng sốt, vừa cho nàng băng bó, Phó Ngôn Khải còn bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, ta hỏi dưới lầu tiệm thuốc tủ viên, nàng nói với ta dạng này làm, ta cũng không biết mình làm đúng hay không. Ngươi thương thế như vậy gần nhất hai ngày cũng không thể đụng phải nước biết sao. Ân, mặc kệ gặp được sự tình gì, đều không nên dạng này bản thân tổn thương biết sao. Ngươi xem một chút muốn là mẹ ngươi biết ngươi tại cái này biến thành dạng này đến rất đau lòng. Phía sau Phó Ngôn Khải đã hoàn toàn đều cũng không nói ra được. Chỉ vì Dung Tự nước mắt dĩ nhiên lại một giọt hướng xuống rơi đi. Trực tiếp liền nện vào trên cổ tay của hắn. Có chút nóng lên nước mắt. Hắn nóng vô ý thức liền run run dưới. Ngẩng đầu nhìn một chút Dung Tự. Trán của đối phương liền bỗng nhiên hướng bờ vai của hắn đập tới. Hai tay vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là đỡ lấy eo của hắn. Chờ tiếng nghẹn ngào lên, liền trực tiếp liền ôm lấy eo thân của hắn, khóc giống lên, mẹ, ô ô ô ô, mụ mụ, nàng dạng này thê lương hô, lại gọi Phó Ngôn Khải tâm cũng cùng theo một nắm chặt. Cúi đầu nhìn một chút nàng run nhẹ nhẹ bả vai, suy nghĩ một chút vẫn là đưa tay vỗ vỗ, nhưng trong lòng ở thời điểm này do dự một chút. Hắn bởi vì đối phương là Cố Minh Lãng lão bà mà cố ý tới đón gần nàng. Thậm chí nghĩ đến đưa nàng ngoặt lên giường quyết định đến cùng đúng hay không. Dạng này yếu đuối nữ nhân về sau nếu là biết rồi tình hình thực tế. Sẽ không sẽ, Nhưng ai biết một giây sau Phó Ngôn Khải một cái nghiêng đầu liền nhìn thấy đặt ở ghế sofa một bên trong hộp tủ Cố Minh Lãng ảnh chụp. Trong tấm ảnh hắn vẫn như cũ là như thế cười híp mắt cười. Giống nhau hắn dĩ vãng mỗi một về hãm hại hắn lúc bộ dáng. Vốn là như vậy, cười. Già là như vậy, cười. Đáy mắt chỗ sâu kia xóa trào phúng từ nhỏ đến lớn, đều không có thay đổi chút nào. Phó Ngôn Khải trong lòng nóng lên, vừa mới phun trào tâm tư liền lần nữa lắng xuống. Cố Minh Lãng đem thê tử của hắn mang thời điểm ra đi nhưng từ không có do dự qua một phần. Hắn lại dựa vào cái gì bởi vì hiện tại nhất thời lòng trắc ẩn mà từ bỏ. Phó Ngôn Khải vỗ Dung Tự phía sau lưng động tác thời gian dần qua chậm lại. Dung Tự tiếng khóc cũng dần dần thấp xuống. Tựa như đối vừa mới Phó Ngôn Khải kia nhất thời độ thiện cảm ba động không có có phản ứng chút nào. Tựa ở đối phương ngực liền thời gian dần qua ngủ thiếp đi. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, chỉ cảm thấy quanh mình đều là một vùng tăm tối. Nhấn mở đầu giường chờ đèn, ra đi tìm một vòng, Phó Ngôn Khải đã không thấy. Mà nồi cơm điện bên trong vẫn còn nóng lấy Phó Ngôn Khải nhịn hồi lâu cá chích đậu hũ canh. Dung Tự kia thìa chọc lấy dưới, thịt cá đều muốn hòa tan tại trong canh đầu. Đậu hũ cũng đồng dạng thơm ngọt thơm ngon. Không thể không nói, vị này không mời mà tới, bảo mẫu tay nghề cũng không tệ lắm mà ni mà tay nghề kết quả không tệ. Liền nàng tự mình một người đem một nồi canh tất cả đều tràn vào trong bụng, đầu. Kết quả trống đến dựa vào ở trên ghế salon căn bản là không động được. Còn khi thì thỉnh thoảng liền đánh ở no nê, vừa lòng thỏa ý đến không được. Cùng lúc đó, một đầu khác Phó Ngôn Khải thì ở nhà trong biệt thự đầu. Một quyền đem bao cát đánh xuyên qua về sau. Tựa như đã mất đi tất cả khí lực, ầm vang ngã xuống đất, chậm nửa ngày mới rốt cục hồi phục ý thức, lại không nghĩ tắm rửa xong vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy hắn cái kia cô. Cũng chính là mẫu thân của Cố Minh Lãng vậy mà liền ngồi ở dưới lầu ghế sofa bên trong. Vừa nhìn thấy hắn, vị cô này liền vô ý thức nhíu nhíu mày. Nhưng cũng có thể nghĩ đến nhà mình con trai làm hỗn chướng sự tình. Vẫn là tự phụ đứng lên. Nguyên lai tiểu khải ngươi ở nhà à. Ta còn tưởng rằng ngươi lại đi ra ngoài quỷ hỗn đi đây. Nghe ngươi mẹ nói ngươi đoạn thời gian trước lại đụng hư chiếc xe. Kém chút còn ra nguy hiểm tính mạng đúng không? Không phải ta nói, tiểu khải ngươi cũng trưởng thành. Làm sao còn cùng cái tiểu hài tử đồng dạng, tức giận liền kia cầm sinh mệnh của mình nói đùa, là, rõ ràng là làm không đúng, ta cái này làm cô cũng không biết cùng ngươi ăn nói khép nép mà xin lỗi qua bao nhiêu lần rồi. Nhưng bây giờ hai đứa nhỏ chính là không thấy, ta có thể có biện pháp nào, ngươi tại đầu kia còn dạng này tùy hứng không hiểu chuyện. Gia gia có cao huyết áp cùng bệnh tim ngươi cũng không phải không biết. Ngươi vẫn còn luôn xúc động như vậy. Có phải là muốn ta cùng ngươi cô phụ hai người cùng một chỗ quỳ ở trước mặt ngươi ngươi mới bằng lòng yên tĩnh một chút. Ai ta lời còn chưa nói hết đâu. Ngươi lại đi nơi nào? Có phải là lại đi xe đua? Ngươi tiểu hài tử này đến cùng chuyện gì xảy ra? Phó Ngôn Khải mò lên một bên áo khoác, nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Hắn cái này cô từ nhỏ liền không thích hắn, thậm chí là chướng mắt hắn. Toàn thế giới liền con trai của nàng là bảo, liền con trai của nàng làm cái gì đều đúng, nơi nào đều ưu tú, hắn nơi nào cũng không sánh nổi hắn. Chỉ có như vậy nàng còn muốn bắt hắn cùng Cố Minh Lãng so. Từng cái phương diện so xong liền lại là một trận giáo huấn. hắn ghét cực kỳ vị cô này, mà lại cũng là nàng tại Cố Minh Lãng chạy trốn về sau còn kiên định cho rằng nhất định là Lâm Lan San câu giận con trai bảo bối của hắn. Nói cái gì cái nha đầu kia nàng một mực thấy ngứa mắt. Quả nhiên, không phải cái thứ tốt. Đương nhiên, những lời này nàng cũng chỉ dám ở phó gia nói một câu. Thật muốn đi Lâm gia nói như vậy Lâm Lan San. Người Lâm gia có thể đưa nàng miệng xé nát. Còn gọi nàng không dám gọi một tiếng khuất. Lái xe ra tổ trạch phó Ngôn Khải nhìn xem bên ngoài đen kịt một màu hoang vu. Lái xe lấy vậy mà liền lại đến Dung tự thuê lại lầu trọ dưới. Nghĩ ngừng xe liền đi lên. Trực tiếp tiến vào mình trống rỗng phòng ở. Sau đó liền đem cả người hắn hướng trên giường ném một cái. Kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ tinh quang hồi lâu. Mới chậm rãi ngủ. Ngày thứ hai hắn thì là bị một chàng tiếng gõ cửa gõ tỉnh. Coi như hắn dùng gối đầu che lộ tai. Cái này run run run tiếng đập cửa vẫn là không lỗ mà không vào. Phó Ngôn Khải bực bội từ trên giường nhảy lên mà đi. Liền lên áo cũng không mặc ngay lập tức chạy tới mở cửa. Trông thấy đứng ở cửa người kia mang theo kinh hãi ánh mắt một nháy mắt. Tất cả hỏa khí lại quỷ dị toàn đều biến mất hầu như không còn. Ngươi, Phó Ngôn Khải nhìn lên trước mặt thân mang một thân quần áo thoải mái Dung tự. Trong tay còn bưng lấy một bàn sủi cảo. Trông thấy hắn nổi giận đùng đùng mở cửa trong nháy mắt. Dường như bị hù dọa. Còn lui về sau một bước nhỏ. Sủi cảo, ta nấu. Ngươi nếm thử nhìn, cảm ơn ngươi hai ngày này chiếu cố cùng khuyên bảo, thật sự phi thường cảm tạ, nói, Dung tự còn hướng lấy hắn bái, sau đó liền đem trong tay đĩa hướng Phó Ngôn Khải trong tay bịt lại, ta nên trở về đi làm, ta trước đó lúc làm việc liền không chăm chú, lại xin hai ngày nghỉ, hai ngày này bệnh viện hẳn là nhất thời điểm bận rộn. Ta nhất định phải đi về. Ân, ngươi khả năng không biết. Ta là y tá, ngay tại thị một viện. Nói, Dung tự trong giọng nói đầu còn mang theo chút ít kiêu ngạo. Có thể là hôm qua kia vừa khóc bảo nàng thấy rõ rất nhiều chuyện. Lúc này trong mắt đã hoàn toàn không có trước đó cái chủng loại kia ủ rũ cùng tuyệt vọng. Ngược lại, mang theo hào quang nhàn nhạt. Cũng là lúc này Phó Ngôn Khải mới phát hiện nữ nhân này con mắt thật sự rất xinh đẹp. Lông mi rất dài, con ngươi càng là đen tựa như là vừa vặn xuất sinh đứa bé. Trong suốt sáng tỏ, bên trong càng là không có một chút dơ bẩn. Hắn nghĩ hắn hôm qua ví von có lẽ sai rồi. Nàng mới không phải bị gia gia nuôi dưỡng ở trong phòng hoa đầu đám kia trải qua không được mưa gió. Hoa lan, mà là trưởng thành tại dâu u trong sơn cốc đầu một mình thịnh phóng hoa lan. Cho dù không chiếm được như vậy tinh xảo tỉ mỉ chiếu cố, cũng có thể trổ mã thanh lệ động lòng người. Kia tay của ngươi, Phó Ngôn Khải vô ý thức hỏi. Đã không có việc gì à, ta làm việc thời điểm sẽ cẩn thận chú ý, đều nhanh 7 giờ, ta nhất định phải ra cửa, không phải một hồi nếu là kẹt xe ta coi như đến muộn, ta có xe, ta đưa ngươi, không cần, ta làm xe buýt thẻ, ngươi nhanh lên rửa mặt một chút, nhanh lên ăn sủi cảo, miễn cho lạnh, nói chuyện đồng thời. Dung tự liền đã hướng về phía Phó Ngôn Khải phất phất tay. Đi ra ngoài, đi đến chỗ ngoặt thời điểm. Còn quay đầu hướng hắn cười nhạt một tiếng. Phá lệ sán lạn động lòng người. Mà trở lại gian phòng của mình Phó Ngôn Khải rửa mặt xong. Nếm miệng còn có nhiệt lượng thừa sủi cảo. Lập tức nhãn tình sáng lên. Cây tể thái thịt heo nhân bánh. Đúng là hắn thích khẩu vị. hắn liền thích cái mùi này. Khi còn bé, nãi nãi còn thường xuyên cho hắn túi. Có thể về sau nãi nãi sau khi qua đời, hắn liền rốt cuộc không có hưởng qua dạng này hương vị. Chủ yếu vẫn là không ai có thể túi ra mụ nội nó cái mùi kia. Lại thêm hắn cái kia cô luôn chê loại này rau dại không ra gì. Không nghĩ tới bây giờ, kết quả một mâm sủi cảo. Phó Ngôn Khải 2-3 miếng liền tất cả đều nhét vào trong bụng. Bên kia, đi tới bệnh viện Dung Tự, đánh thẻ ngay lập tức đổi xong quần áo. Nha, Dung Tự, Lâm bác sĩ không phải tự mình giúp cho ngươi tá trưởng xin nghỉ 3 ngày sao? Lúc này mới 2 ngày, ngươi thế nào liền tự hạ thấp địa vị trở về rồi? Nghe cái này vị đồng nghiệp này có chút âm dương quái khí lời nói. Dung Tự chỉnh lý hồ sơ tay dừng lại, có chút không hiểu nhìn sang. Xem xét Dung Tự bộ này làm ra vẻ dáng vẻ, người này liền có chút không kiên nhẫn. Ngươi còn ở lại chỗ này cùng ta trang cái gì nha? Ngày đó Lâm bác sĩ ôm ngươi đi ngang qua bệnh viện, sự tình chúng ta có thể biết tất cả. Đến, nói cho ta một chút, hai người các ngươi, người kia bắt quái hướng nàng chọn lấy hạ lông mày. Dung Tự dường như về suy nghĩ một chút, sau đó cả cười cười. Nguyên trước khi đến cái kia trợ giúp thầy thuốc của ta họ Lâm thật sao? Ta trước đó cùng hắn hoàn toàn không biết, hắn cũng bất quá chỉ là nhìn ta hôn mê bất tỉnh. Lúc này mới thuận tay. Nghe xong Dung Tự nói như vậy, vị đồng nghiệp này liền vô ý thức liếc mắt, lấy giúp người làm niềm vui. Ngươi làm ta ngốc a, loại này nói dối cũng được. Nếu là thuận tay, vì cái gì hai ngày này tay liền không thuận đâu? Ngươi nhưng không biết, hai ngày này lại có mấy tiểu cô nương, tiểu tống ngươi biết a. Cùng ngươi cùng một chỗ vào cái kia mặt tròn tiểu cô nương. Ngươi sau khi đi ngày thứ hai nàng, liền tìm cơ hội tại Lâm bác sĩ trước mặt hôn mê một hồi. Kết quả ngươi đoán làm gì? Hắc hắc, Lâm bác sĩ căn bản không để ý tới. Trực tiếp liền gọi cái kia Hoàng bác sĩ. Hoàng bác sĩ ngươi biết a? Răng hô híp híp mắt. Luôn luôn một mặt hèn mọn nhìn chằm chằm chúng ta những y tá này chân nhìn. Lúc ấy tiểu tống liền đánh thức, nói nàng không có việc gì, không phải có thể không liền muốn bị ăn đậu hũ. Còn có cái kia tiểu đào, tiểu hải, một cái hai cái toàn gọi Lâm bác sĩ tránh khỏi. Sau đó y tá trưởng liền bão nổi, nói mỗi một cái đều là cơ bất lực, vẫn là đặt cái này diễn quỳnh giao kịch đâu. Lại choáng cho nàng chạy trở về nhà ngất đi. Ha ha ha, cũng liền ngươi số may. Cái này đều để chúng ta bí mật suy đoán kia Lâm bác sĩ có phải là thích ngươi à. Dù sao ngươi tại chúng ta cái này một phiếu y tá bên trong cũng là số 1 số 2 đẹp. Không nghĩ tới cái này Lâm bác sĩ lại còn xem mặt. Tuyệt không chú trọng tâm linh đẹp. Chậc chậc, bất quá coi trọng ngươi cũng không phải chuyện tốt gì. Lâm bác sĩ đằng trước thế nhưng là đã chết cái lão bà. Bây giờ còn có cái 5 tuổi lớn con trai. Nghe nói cùng lão bà hắn sinh đồng dạng bệnh. Đều là tiên thiên tính bệnh tim. So lão bà hắn còn nghiêm trọng hơn. Cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Trong đầu hồi tưởng đến vị đồng nghiệp kia, Dung Tự ôm bệnh lịch đi ở nhất lâu trên hành lang. Vừa quay đầu liền trông thấy một người mặc đường vân đồng phục bệnh nhân tiểu nam hài đang ngồi ở một gốc đại dòng thụ hạ trên ghế dài. Mặt không thay đổi nhìn xem phương xa mấy cái đá bóng tiểu hài tử. Những đứa trẻ hoan thanh tiếu ngữ cùng hắn cô tịch quạnh quẽ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhưng đối phương có chút phiếm tử bờ môi cùng móng tay không một không đang cảnh cáo lấy hắn rời ra. Những cái kia nguy hiểm vận động, Nếu là dung tự không có đoán sai, vị này hẳn là Lâm Thụy Đông cái kia hoạn có bệnh tim bẩm sinh con trai. Nghe nói mới 5 tuổi, có thể khuôn mặt tim ắng đến cũng là cái tiểu đại nhân giống như. Dung tự nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút khác một bên chơi đùa bọn trẻ. Chợt nhớ tới Nguyên trong vở kịch, Nguyên chủ bởi vì quá mức thương tâm ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày sau đó. Tựa như nghe nói qua một cái tin tức ngầm, nói là cái gì con trai của Lâm bác sĩ lại tiến ra hộ phòng bệnh. Lần này cũng không biết có vấn đề hay không, nghe nói là bị bóng đá đánh tới ngực, không đúng, vân vân. Dung tự lại liếc mắt nhìn đám kia tiểu hài tử dưới lòng bàn chân đá tới đá vào bóng đá. Sẽ không, Dung tự không chút suy nghĩ ngay lập tức đi qua. Bất luận đại nhân như thế nào nghiệp chướng, cùng tiểu hài tử đều không có một phần một hào quan hệ. Vốn là bệnh tim người nếu là lại bị cầu nện vào ngực, cái này cỡ nào khó chịu. Dung tự đi nhanh hơn, vừa đi tới kia người mặc đồng phục bệnh nhân tiểu hài tử bên người. Quả nhiên, viên kia cầu bị một cái tiểu bàn tử dùng sức một đá, nhanh chóng liền hướng bên này bay tới. Cẩn thận, khang khang. Dung tự cảm giác mình hồn đều nhanh dọa không có, cũng không lo được ai tại sau lưng nàng mù hô, nhào tới trước liền đem kia gầy yếu tiểu nam hài ôm vào trong ngực. Sau đó phía sau lưng bị một cỗ đại lực nặng nề mà đập một cái, đau Dung tự nước mắt một chút liền ra, cúi đầu xuống, lại vừa lúc đối mặt một đôi mờ mịt vô tội con ngươi. Bên trong dĩ nhiên không có một chút e ngại. Tác giả có lời muốn nói. Ngọc Phi mời tha thứ cho ta kéo dài chứng. Anh gạch dưới. Z gạch dưới. Hết chương.